Chương 34, thiếu niên, có người muốn đánh ngươi. Tiểu tử, đã ngươi càng muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi nói. Mạc thống lĩnh tiến lên trước một bước, một luồng bàng đại khí thế bàng bạc, phô thiên cái địa. Mạc thống lĩnh trên mặt mang theo tự tin, hắn chắc chắn 10 nhận bên trong đánh bại thiếu niên kia. Tần công tử cẩn thận, hắn có thần du cảnh nhị trọng thực lực lúc này, ngồi dưới đất áo bào xanh lão giả nhắc nhở. Đối với lão giả nhắc nhở, Tần kiếm ca quay đầu cười nhạt một hồi. Nho nhỏ thanh vân quân nhưng như vậy bá đạo lớn lối như thế ở các ngươi trong mắt còn có vương pháp sao? Tần kiếm ca ngoái đầu nhìn lại, mắt lạnh nhìn Mạc thống lĩnh loại người, âm thanh lạnh lùng nói. Đối với thiên vân thành thanh vân quân, có lẽ là thời điểm đã nghe nói qua kém được. Ư hiếp bách tính cướp giật tài vật giống như cường đạo, không có điều ác nào không làm. Mà bọn họ thủ trưởng, thiên vân thành thành chủ càng là như vậy, hơn nữa hắn còn là nhị vương tử người. Vì lẽ đó gần nhất Tần kiếm ca vẫn muốn đối phó thiên vân thành, chỉ là khổ nỗi không có thời cơ. Bất quá, hiện tại không giống nhau. Vương pháp. Ha ha, tiểu tử ta cho ngươi biết đi, tại đây thiên vân thành, chúng ta thanh vân quân chính là vương pháp nghe vậy. Mạc thống lĩnh cười ha ha, cười tùy ý tùy tiện bốn người khác cũng như vậy, cũng cười tùy tiện, tựa hồ là đang cười nhạo Tần kiếm ca vô tri. Một bên thiếu nữ biểu hiện tối sầm lại. Ở Thiên Vân Thành Đô biết rõ một chuyện, thành chủ chính là trên danh nghĩa vương quân, liệt thổ phân cương đơn giản chỉ kém một cái tên tuổi thôi. Điều này cũng dẫn đến, thanh vân quân ở Thiên Vân Thành bên trong làm mưa làm gió. Mà đái ra chỉ là bởi vì được một vật không thể giao thiếu thanh vân quân, liền bi thảm diệt tộc. Thiếu nữ lòng tràn đầy lo lắng, vị công tử này thân phận bất phàm, cũng không hiểu biết thanh vân quân bá đạo. Tại đây hoang sơn giã lĩnh, bọn họ cũng không lại bởi vì thân phận ngươi mà không dám thế nào. Chỉ cần đem ở đây mọi người giết, nên cái gì sự tình QNZ sẽ không phát sinh. Nói cho cùng, là vậy công tử vì là giúp nàng mới sẽ như thế. Tuy nhiên đã từng gặp qua thực lực của hắn, nhưng nàng vẫn thập phần lo lắng, Mạc thống lĩnh thực lực có thể không phải bình thường. Hôm nay, ta liền sẽ liền ngươi máu tươi đến chính ta thanh vân quân uy danh. Mạc thống lĩnh khỏe miệng hất lên một tia tàn nhẫn nụ cười. Hai tay nhào nặn, linh khí tùy theo phun trào. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao giết ta. Tần kiếm ca khẽ vô áo mỏ, về phía trước đặt xuống, hừ lạnh một tiếng. Một luồng so với Mạc thống lĩnh cường đại hơn khí thế dâng trào ra. Mãnh liệt sóng linh khí tứ tán ra. Cơn khí thế này mang theo bá đạo, sát ý, cùng tôn quý khí, giống như vô thượng đế vương, chấn áp không gian. Khí thế mạnh mẽ tàn phá bừa bãi toàn trường, cơn khí thế này rơi vào Mạc thống lĩnh trên thân, cứ thế mà đem bước lui mấy bước vừa mới ngừng lại thân thể được. Cái kia bô nở tên thanh vân quân tướng sĩ nhưng hiện ra có chút không thể tả, bị đánh ngã bay, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Thật mạnh, thiếu nữ không nhịn được kinh hô lên, đối phương cường đại ra ngoài na nở dê dự liệu. Một cái cùng với nàng tuổi tác không chênh lệch nhiều người, nhưng lại có không thua với thế hệ trước cường giả thực lực. Lúc này nàng nhìn hướng về Tần kiếm ca ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Không thể, đều là thần du cảnh nhị trọng, vì sao ngươi khí thế nhưng mạnh như thế? Tần kiếm ca cái kia khí thế ma nhờ me, để Mạc thống lĩnh kinh hãi đến biến sắc. Chỉ bằng những khí thế liền có thể đem hắn bước lui, có thể thấy được thực lực cực cường. Ta là cái gì không thể so sánh ngươi mạnh? Tần kiếm ca trào phúng giống như nhìn Mạc thống lĩnh, thản nhiên nói. Hừ. Sẽ tính ngươi khí thế mạnh hơn ta thì phải làm thế nào đây, thắng bại, cũng không phải là xem cái này. Ta 20 tuổi toàn quân, trải qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu mấy trăm lần, dùng 300 năm thời gian đột phá tới thần du cảnh. Ta tu vi đều là cố gắng thông qua tu luyện mà đến, không có một chút nào thủ xảo. Cung cảnh, lại càng là chém giết quá không biết bao nhiêu người, lập xuống hiển hách chiến công như thế nào người có thể minh bạch. Mạc thống lĩnh rất nhanh chấn định lại. Cười lạnh nói. Hắn tin tưởng, luận chiến đấu, hắn tất thắng.